Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Ánh mặt trời trong ngõ thôn sáng như pha lê, sáng như trái tim người cách mạng. Hàng xóm láng giềng đã ăn cơm xong, người chống sẻng, người chống cuốc đứng ở cửa chờ tiếng chuông của đội sản xuất vang lên. Tôi đi qua trước mặt họ, muốn để cho cái dũng khí cách mạng dưới chân tôi đội lòng bàn chân lên để tôi được đẩy lên trong không trung. Người trong thôn nói: "Ái quân, ăn cơm chưa hả?" Tôi nói: "Ăn cơm rồi, tôi đi tìm bí thư thôn." Người trong thôn đó lại nói: "Ồ, bí thư thôn không phải là bố vợ của anh hay sao?" Tôi nói: "Đúng, trong nhà ông ấy là bố vợ. Còn ra ngoài thôn, quan hệ của tôi với ông ấy là công việc." Mấy người trong thôn liền cười khì khì sau lưng tôi. Tôi nghĩ: "Ừ, các người cứ cười đi. Sau cách mạng, sẽ có một ngày tôi cho phép các người cười, các người mới có thể cười. Tôi không cho các người cười, thì các người chỉ có thể khóc." Tiếng cười của họ đưa tôi từ phố Trình sau đến phố Trình giữa. Lúc tôi từ một con ngõ rẽ vào phố Trình giữa, có một luồng sáng đỏ đột nhiên lóe lên. Hồng Mai từ một con phố khác xuất hiện. Em và Ái Cúc, cái chị ở đằng nhà sau mẹ Quế Chi, hai người đi vai kề vai, trong tay vẫn xách hộp cơm bằng nhôm đó. Khỏi phải nói cũng biết, em đến đưa cơm cho bố chồng ở miếu Trình. Lúc này, tiếng chuông đi làm của đội sản xuất thứ hai vang lên. Rất nhiều xã viên đang khiêng vác đi ra ngoài thôn. Em bị kẹt ở giữa vài xã viên nữ trẻ tuổi. Tim tôi bắt đầu đập loạn lên ầm ầm. Tôi nhớ đến ca khúc Hành Khúc Chiến Đấu mà loa phát thanh hôm qua bất ngờ phát ra. Tôi nhớ đến sự cương cứng và mềm yếu của mình. Không biết nên làm thế nào để đón trước bọn họ. Bước chân không hiểu vì sao lại nặng trình trịch. Thật phải cảm ơn cái sáng rõ của ban ngày và tiếng cười cười nói nói của các xã viên. Không phải những thứ đó áp chế ngọn lửa cuồng thịnh trong tim tôi. Ai mà biết được tôi sẽ làm gì trước mặt Hồng Mai đây. Đây là lần thứ hai tôi gặp em sau khi trở lại thôn. Quần áo của em đã hoàn toàn thay đổi. Trên người em mặc một chiếc áo màu xanh da trời. Mặc một chiếc quần lao động rất thịnh hành ở thành phố lúc bấy giờ. Chân đi đôi dép giải phóng cao su đen đang thịnh hành. Còn tôi thì vẫn mặc bộ quân phục xanh lá cây sáng chói hào quang. Các cô gái đi về phía tôi. Tôi đút hai tay vào túi quần, cố ý dùng nắm tay bành hai túi quần ra hai bên. Không phải tất cả mọi thanh thiếu niên có thể đút hai tay vào túi quần đi trên đường, càng không phải tất cả mọi người đều có thể đút tay vào túi quần và dùng nắm tay đội túi quần lên cao cao. Làm như thế là muốn chứng tỏ mình là người có học, mình là người từng đi lính, đi nhiều, biết nhiều, có lý tưởng sống, tiềm tàng nhiều khả năng. Điều này có cùng một đạo lý, cùng một đẳng cấp với cái quần lao động và đôi dép giải phóng cao su đen của Hồng Mai. Tôi với bộ dạng như vậy, đứng ở giữa đường đợi họ đến. Ánh mắt cứ đâm đi đâm lại giống như ô tô đâm vào cơ thể họ, đâm vào cả cơ thể của em và Ái Cúc, khiến cho có người đang từ lòng đường vội nép vào bên đường. Em cũng làm theo những người đó, tránh vào bên đường. Và tôi làm như không quen biết, ngoảnh mặt trong không trung, nói chuyện với những người khác sắp đi lướt qua tôi. Tôi nói: "Này, tôi sắp thành lập một tổ chức cách mạng. Các bạn có tham gia không?" Bọn họ nghe vậy đều đứng lại nhìn tôi. Như thể tôi nói những lời điên rồ vậy. Tôi biết kẻ thù lớn nhất của cách mạng lúc mới bắt đầu là sự tê dại và ngu muội của con người. mà khai thông tư tưởng là con đường và vũ khí duy nhất. Tôi nói, trên toàn quốc, cách mạng của các dân tộc đều đã gió dục mây vần rồi. Trong huyện thành cũng đã ầm ĩ long trời lở đất rồi. Chỉ có Trấn Trình Cương này của chúng ta là vẫn như một cái đầm nước chết mà thôi. Lúc này, tôi nhìn thấy đầu của Hồng Mai đang ngẩng lên không trung, cúi cúi xuống. Em nheo nheo mắt, nhìn tôi, giống như một người xa lạ, như muốn biết cái người xa lạ kia. Thế là tôi bèn chỉ Hồng Mai hỏi Ái Cúc. Chị Ái Cúc, đây là ai vậy? Ái Cúc có chút ngạc nhiên trả lời. Ái Quân, thế cậu không biết sao? Đây là con dâu của nhà trấn trưởng đấy. Chồng cô ấy là thầy giáo trong trường học đấy. Tôi bèn hỏi. Ồ, có phải tên là Hồng Mai phải không? Em có văn hóa, lại là người thành phố. Anh không hiểu vì sao em lại không nhiệt tình với cách mạng. Hồng Mai có chút bối rối đứng ở bên đường. Trên mặt có một lớp màu hồng phấn và vàng sậm. Cô ta nói, anh là con rể của bí thư phải không? Nghe nói anh là đảng viên rồi. Anh là một người rất có giác ngộ. Tôi nói, giác ngộ hay không chưa biết được. Nhưng nếu tôi không làm cách mạng thì tôi có thể xứng đáng với tổ chức không? Ái Cúc nói, người anh em tham gia tổ chức của cậu có chấm công không đấy? Tôi nói, cách mạng sao có thể kỳ keo như vậy được? Câu hỏi của chị nếu nói ở chỗ khác thì đã sớm bị đấu tố rồi đấy. Có một xã viên cao tuổi nói, không có chấm công chúng tôi chết đói mất. Sau đó lại có một người nói tiếp câu gì đó. Bọn họ liền cười ha hà, đuổi theo tốp xã viên đi về phía trước. Chỉ còn lại tôi và Hồng Mai trên phố. Tôi tưởng là em sẽ cùng đi với đám người kia, từ con ngõ phía trước rẽ về nhà. Nhưng mà em đứng im ở đó, màu phấn hồng, vàng sậm trên khuôn mặt lập tức đậm lên. Trên trán em có một lớp mồ hôi mỏng, hơn nữa khóe miệng tinh tang mấp máy. Tôi nhìn trước nhìn sau, sự mênh mông vắng lặng bao trùm lên con phố. Trên phố chỉ còn lại có tôi và em. Ánh mặt trời chói gắt vô cùng. Trong tháng tư ấm áp như có một ngày đầu hạ nóng khô gay gắt, tôi và em chết lặng trong cái nóng khó chịu gay gắt đó. Phút chốc không biết nói gì hơn, nói cách mạng hay là nói nỗi nhớ nhung đây. Lúc đó, từ trên phố Trình Sau truyền lại tiếng gọi to mọi người ra đồng, giống như một luồng nước đục tràn qua đỉnh đầu chúng tôi. Sau đó, tiếng loa phóng thanh thôn vang lên, có cán bộ trong loa phóng thanh hô. Hỡi các xã viên, đến đầu xã, làm mương, đi nhanh nhanh chút, muộn thì sẽ trừ điểm công đó. Tiếng rục rã liên tiếp ba hồi, tiếng loa phóng thanh lại truyền đến ca khúc Đông Phương Hồng. Khỏi phải nói, ca khúc Đông Phương Hồng, nhà nhà đều biết, người người đều biết hát, ai cũng quen thuộc như bố mẹ mình vậy. Nhưng cái lúc mà ca khúc màu bùn đất đó đổ xuống đầu chúng tôi, thì toàn thân tôi hơi run nhẹ, trên tay có một lớp mồ hôi. Mặt em đột nhiên chuyển từ màu phấn hồng vàng sậm sang sắc trắng vàng. Không biết vì lẽ gì mà chúng tôi lại trở nên như vậy. Ca khúc Đông Phương Hồng rực rỡ ánh vàng ngân vang lanh lảnh trên trấn Trình Cương. Tiếng tiền hô hậu ủng rầm rộ trên khắp phố, giống như có đoàn tàu hỏa đi trong huyết quản của chúng tôi. Tiếng tiền hô hậu ủng rầm rộ trên khắp phố, giống như có đoàn tàu hỏa đi trong huyết quản của chúng tôi. Tôi nhìn thấy nốt nhạc của ca khúc giống như là quả nho, là quả hồng, từ trên không trung rơi xuống, lăn dưới chân chúng tôi. Tôi ngửi thấy mùi hương mê đắm lòng người của tiếng nhạc rực rỡ sắc màu đó đang tỏa ra bốn phía xung quanh chúng tôi. Tôi nhìn thấy mùi hương của làn da đang lách qua từ khe áo em, ánh lên một tia sáng mỏng ngả về phía tôi. Tôi ngửi thấy trong mùi hương ấy vị mồ hôi ấm nồng, ngọt ngào trên thân thể em như những tơ nhung trắng kẹp trong hương thơm da thịt ấy. Tôi nhìn qua lớp vân áo dày, tôi lại nhìn thấy khe vú hẹp, dài và sâu hút lộ ra giữa hai núi ngực. Mồ hôi từ đường khe đó đổ nhanh đến vùng bụng trắng như tuyết, lại bị vải áo hút vào. Mảnh vải xét đến cùng cũng không thấm nước bằng vải thô. Trên áo của em đã có rất nhiều những vết mồ hôi lấm tấm. Vết mồ hôi trên nền vải xanh lam biến thành màu đen thẫm, giống như những giọt mực trên áo em. Thấy em như vậy, thấy em và tôi nghe tiếng nhạc từ loa phát thanh đều bất an như nhau. Tôi trở nên bình tĩnh, giống như ánh lửa phía trước, thắng lợi đang chờ. Ánh ban mai cách mạng đã từ khe cửa sổ chiếu lên giường, chiếu lên chiếu của chúng tôi rồi. Tôi lau lau mồ hôi tay trong túi quần rồi nói, Hồng Mai, chúng mình cùng làm cách mạng nhé. Em nhìn tôi chăm chú một lúc, có chút run run hỏi, anh mấy ngày này anh không ở chùa chờ em đấy chứ? Tôi bình tĩnh đáp lại, Hồng Mai, em đã nói hai chúng ta từ trước đến giờ không ai quen biết ai cả mà. Hồng Mai nói, em lại không ngờ anh có thể nhấc được lên, đặt được xuống như vậy. Sau đó, em bần thần quay đầu sang một bên. Chờ đến lúc quay đầu lại, loa phóng thanh trong thôn đã tắt. Sắc mặt em lại trở lại bình thường. Như thể sự việc bỗng nhiên vừa nghĩ tới đã che giấu đi sự bất thần đó rồi. Hồng Mai nói, anh thật sự muốn thành lập tổ chức cách mạng à? Tôi nói, ừ, tên tôi đã nghĩ ra rồi. Đó là Đội Chiến Đấu Hồng Kỳ Phấp Phới. Em nói tiếp, anh điểm này cẩn thận chút, đừng để bí thư dẫn người đến châm kim vào đầu anh và tay anh đấy. Tôi cười, đầu tiên anh phải kéo ông ta xuống ngựa. Nếu mà không kéo ông ta xuống thì Trấn Trình Cương sẽ vĩnh viễn không làm được cách mạng. Lúc đó có tiếng bước chân từ trong ngõ truyền đến. Sắc mặt của Hồng Mai càng trở nên trắng bệch. Em quay người đi. Tôi đuổi theo gọi một tiếng, Hồng Mai. Nói để tôi nhìn tay em một chút. Em có chút kỳ lạ, duỗi tay ra. Tôi sờ cực nhanh một lượt các móng tay sáng bóng của em. Nói có người đến, em đi đi. 3 ngày sau, tôi sẽ làm cách mạng thành công ở đại đội Trình Cương. Em đi rồi. Hộp cơm nhôm trong tay em lắc la, lắc lư. Người từ trong ngõ đi xa lại là người đang kẹp cuốn sách đến trường dạy học. Đó là người đàn ông của em, chồng em, Trình Khánh Đông. Mấy năm không gặp, trên mắt anh ta mắc một cặp kính đen, hào hoa phong nhã, dáng vẻ như tất sẽ bị ngọn sóng chiều cách mạng cuốn đi. Kiên ngạch và yếu mềm. Sự vật phát triển theo hình xoáy chôn ốc. Ai không biết xoay mình thì người đó tất yếu bị đâm vào tường. Hơn nữa là người bị đâm ngay tại nơi mình đang đứng. Tôi và ông bố vợ Trình Thiên Thanh. Tôi nói với ông ta rằng, thầy ơi, con tìm thầy muốn nói một việc. Ông bố vợ tôi nói, thế ngồi xuống đi, ăn cơm chưa hả? Tôi nói, không ngồi, con muốn nói chút việc. Ông ta nói, anh ngồi xuống đi, việc gì hả? Tôi nói, con sắp nói những thứ này, thầy hãy bằng lòng trước đi đã. Ông ta nói, cái gì? Tôi nói, cán bộ thôn. Ông ta nói, cán bộ thôn gì? Tôi nói, khi con và Quế Trì đính hôn, thầy có hứa rằng là đưa con vào bộ đội vài năm, sau khi xuất ngũ, sẽ cho con làm cán bộ thôn của Trấn Trình Cương. Thầy quên rồi sao? Ông ta kinh ngạc, ngớ người ra nhìn tôi. Tôi nói, thầy quên rồi sao? Thầy quên lời hứa rồi sao? Ông ta nói, Không quên, nhưng trước mắt ủy ban thôn không có chỗ nào trống cả. Phó bí thư, đại đội trưởng, doanh trưởng dân binh, người nào việc nấy, ngay đến kế toán đại đội cũng có người làm rồi. Anh nói cho ai xuống để anh vào làm đây hả? Tôi nói, thầy, trong ủy ban thôn thầy cao tuổi nhất, chức bí thư chi bộ, thầy đã làm mấy chục năm nay rồi. Hay là thầy xuống? Thầy xuống thì con làm bí thư thôn, nhà thầy con cháu đầy nhà, hưởng phúc. Ông ta nghe vậy, mắt ông ta như nổ đom đóm. Ông hỏi, hả? Anh nói gì? Hả? Tôi nói, thầy từ chức đi. Nước Trường Giang vẫn cứ là luôn luôn sóng sau, xô sóng trước. Ông ta nói, cái đồ khốn. Tôi nói, thầy không sợ thác lũ cách mạng sao? Ông ta nói, mày quá là mắc bệnh điên, như đứa con dâu Hồng Mai, nhà bác Thiên Dân mấy ngày trước mắc rồi. Tôi nói, bệnh mà con mắc là bệnh cách mạng. Thầy mà không giao quyền cho con, thì con sẽ phát động cách mạng ở trấn Trình Cương này. Ông ta cười lạnh lùng. Mẹ mày, khi tao tham gia cách mạng, thì mày còn đang ở đâu? Lúc tao đưa thư cho Bát Lộ Quân, thì mày ở đâu? Đừng có quên, không có Trình Thiên Thanh tao đây, thì họ Cao nhà mày đừng có mơ làm gia đình quân nhân. Sẽ không có mày, Cao Ái Quân, một nhà song toàn trai gái. Bây giờ mày làm phản hả? Mày sắp làm cách mạng, mày bị bệnh cách mạng rồi. Tao nói với mày, tao vì nhìn thấy mày mắc cái chứng điên này mới không đưa mày vào ekip của ủy ban thôn. Nếu mày không mắc cái chứng này thì ngày thứ hai sau khi mày xuất ngũ về, tao đã cho mày làm thôn trưởng rồi. Tôi nghe vậy liền nói lại, thầy đừng ăn mày dĩ vãng nữa. Thầy bây giờ đã là chướng ngại vật của cách mạng rồi đấy. Dòng lũ cách mạng sẽ lập tức hất thầy sang một bên. Thông minh thì thầy hãy nhanh tránh lũ như Trình Thiên Dân đi, chuyển giao quyền lực lại. Không thông minh thì thầy hãy chờ sự quét rửa của thác lũ cách mạng. Ông bố vợ tôi nghe vậy liền hét lên. Cút đi, cái thằng điên. Tôi liền ra khỏi nhà ông bố vợ. Ai cũng đều biết, cách mạng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Con đường sẽ không bằng phẳng bình an. Ngay cả nông dân nuôi bò cũng có ngày trời hạn cỏ khô mà giữa đường đứt gánh. Trồng cây cũng có lúc phải gặp mưa to gió lớn. Trồng lên rồi lại bị đổ dập xuống. Nhưng mà thiếu gió thiếu mưa không sợ. Mưa to gió lớn cũng không sợ. Tất cả mưu tính của bọn phản động chẳng qua đều là muốn dùng biện pháp tàn sát để dập tắt cách mạng, bóp chết cách mạng từ trong nôi. Tất cả mưu tính của bọn phản động chẳng qua đều là muốn dùng biện pháp tàn sát để dập tắt cách mạng từ trong trứng nước. Bọn chúng tưởng rằng giết người càng nhiều thì lực lượng cách mạng sẽ càng ít, cho đến khi chém hết sạch thì sẽ dập tắt được ngọn lửa đấu tranh cách mạng. Nhưng mà hoàn toàn tương phản với ý muốn chủ quan của loại phản động này, sự thực là bọn phản động giết người càng nhiều, lực lượng cách mạng lại càng lớn. Bọn phản động ngày càng bước đến đà bị diệt vong. Đây là một quy luật không thể kháng cự. Ở trấn Trình Cương, chúng tôi tạm thời chưa nói đến việc giết người. Nhưng mà ý muốn các thế lực phản cách mạng, muốn bóp chết cách mạng đã xôn xao khắp nơi. Ai là kẻ thù của chúng ta? Ai là bạn của chúng ta? Bây giờ, vấn đề này về cơ bản đã lộ chân tướng. Nước rút đá lộ, mới nhìn thấy đã biết. Cái còn lại phải giải quyết là làm thế nào để cho kẻ địch phải nổi lên trên mặt nước, phải lộ ra đầu mối. Sau đó sẽ ra sức đánh cho chó rơi xuống nước. Chó rơi xuống nước rồi không có nghĩa là đã chết. Khi con chó bị đánh rơi xuống nước rồi, nó lại bò lên bờ, có thể sẽ càng điên cuồng cắn người, thậm chí còn mang theo vũ khí nguy hiểm là bệnh chó điên. Báo thù khắp nơi, Đây cũng là một nguyên tắc cần chú ý trong cách mạng. Con chó phát bệnh dại thì cần xử lý như thế nào? Biện pháp duy nhất là phát động quần chúng, hình thành chuột ra phố, người người hò đánh chó, làm cho con chó bị rơi xuống nước không còn chỗ dung thân. Một đêm vài ngày sau đó, tôi đem những người thuộc thế hệ có chữ Khánh trong tên đã xuất ngũ như Trình Khánh Lâm, Trình Khánh Sâm, Trình Khánh Thạch, Trình Khánh Vượng, còn có lứa nhỏ hơn mấy tuổi mang chữ Hiền trong tên như Trình Hiền Trang, Trình Hiền Mẫn, Trình Hiền Phấn, những người đang học cấp 2, cấp 3, Trình Khánh An, Trình Khánh Liên, Trình Hiền Lập, Trình Hiền Thanh, Trình Hiền Thúy, và những người ở phố họ Tạp như Điền Tráng Tráng, Nhậm Tề Trụ, Thạch Đại Cầu, Thạch Nhị Cầu, Trương Tiểu Thục, gái gái trai trai, cao cao thấp thấp, ba mươi mấy người, tất cả đều tập trung lại. Người lớn nhất trong số họ là 32 tuổi, vẫn chưa lập gia đình. Nhỏ nhất thì là 14 tuổi, mới học cấp 2. Địa điểm tập hợp là góc sân nhà tôi. Họ đứng hoặc ngồi, có người thì ôm cánh tay ngồi xổm, có vài người thì chen chúc ngồi trên cái ghế băng dài. Có người thì xuề xòa ngồi trên một chiếc dép của mình. Những người biết hút thuốc lá thì hút hai bao thuốc cuối cùng còn lại, tôi đem từ đơn vị về. Những người không biết hút thuốc lá thì ăn hai cân kẹo mà tôi đã có ý mua từ bách hóa trên thị trấn. Ánh trăng như nước chiếu vằng vặc trong khoảng sân. Gió nhẹ dập dờn. Tình hình rất tốt. Tôi đuổi Quế Chi đi rồi. Bảo cô ta mang Hồng Sinh và Hồng Hoa đi thăm họ hàng rồi. Mọi người cứ thế hút thuốc lá và ăn kẹo, lắng nghe phân tích và cách nhìn nhận của tôi về tình hình cách mạng của Trấn Trình Cương, lắng nghe sự nghiêm túc của tôi đối với cách mạng, thế giới và sự tuyên truyền và cổ động của tôi đối với tình hình rất tốt của Tổ quốc vĩ đại. Bọn họ rốt cuộc đều là những người chưa biết đây biết đó, đều là những người có bầu nhiệt huyết và mong muốn cách mạng, đều là những người có lý tưởng và hoài bão chưa thành. Lúc thông báo họ đến, cho dù là đến nhà họ hay là gặp họ trên đường phố, tôi đều xưng hô với họ là anh em, chị em. Sau đó, tôi kéo họ đến một chỗ không có người rồi nói: "Hôm nay 7 giờ tối đến nhà tôi có một việc quan trọng muốn bàn một chút, tuyệt đối không được để cho người khác biết." Bởi vì trong thôn gọi tập trung từ trước đến nay chưa từng nói mấy giờ, mà đều hẹn trước khi ăn cơm hay là sau khi ăn cơm, khi mặt trời lặn hay khi mặt trăng lên. Nhưng tôi không chỉ nói 7 giờ, tôi còn nói 7 giờ có việc quan trọng cần bàn bạc. Điều này làm cho họ kinh ngạc. Họ hỏi việc gì vậy? Tôi nói chỉ cần đến là họ sẽ biết ngay. Sau đó tôi quay người đi, để lại sự hồi hộp ở lại. Có một nửa số người 7 giờ đến nhà tôi, còn một nửa số người thì gần 8 giờ mới đến. Khi mặt trăng nhô cao trên đỉnh đầu rồi mới đẩy cánh cửa sân nhà tôi ra. Tôi đương nhiên không quên thông báo cho Hạ Hồng Mai. Người đầu tiên tôi thông báo chính là Hạ Hồng Mai. Tôi chờ đến lúc ăn cơm ở cửa chùa Trình, nhìn thấy em đi đưa cơm, nói khe khẽ rằng tôi sắp triệu tập một hội động viên cách mạng Trấn Trình Cương. Sau khi đem mục đích, bước đi, phương án, nói tường tận với em rồi, em hưng phấn đến mức máu dồn lên làm ửng đỏ khuôn mặt, nói rằng em dù có phải chết cũng phải tham gia cuộc họp này. Nói rằng cuộc họp này tương đương với hội nghị tôn nghĩa, hội nghị cổ điển của Trấn Trình Cương. Thậm chí còn là năm 1921, đảng viên một con thuyền nhỏ ở Thượng Hải đã mở đại hội đảng đầu tiên. Ý nghĩ sâu xa, tư tưởng trọng đại, có nội hàm và giá trị mở ra một thời đại mới. Chỉ tiếc là tối hôm đó, những người được thông báo đều đến, mà chỉ duy có em là không đến. Cách mạng làm sao lại không có sự tham gia của em? Em tại sao lại không đến dự đại đội động viên có ý nghĩa sâu sắc này? Lẽ nào bài phát biểu dài mà tôi dày công chuẩn bị không phải để cho em nghe hay sao? Nhưng mà em đã không đến. Em không đến. Thật như tôi đã bỏ ra bao công sức để chuẩn bị một bàn bày đầy thức ăn ngon mà người khách quan trọng nhất lại không có mặt. Giống như xách làn đi thăm người thân. Khi đến rồi mới biết người nhận quà lại vắng nhà. Làm thế nào bây giờ? Cơm nước nấu hết rồi. Khách chủ không đến thì cũng phải để khách thứ ăn chứ. Đưa quà đến rồi, người nhận quà không có mặt thì cũng phải để túi quà ở lại chứ. Hơn nữa, tất cả đều vì phát động cách mạng. Tất cả đều phải phục tùng nhu cầu cách mạng. Tình yêu nhất định phải nằm trong cách mạng. Cách mạng là cơ sở nền tảng. Tình yêu là căn nhà trên nền tảng ấy. Cách mạng là gốc rễ. Tình yêu là đóa hoa trên cái gốc đó. Không có em, tôi cũng phải làm cách mạng. Không có em, tôi cũng phải đốt lên phát động ngọn lửa cách mạng ở trấn Trình Cương. Hãy đóng cánh cửa gỗ của gian nhà lại. Hãy để bông hoa tạm thời khô héo. Sóng gió đã đến rồi. Con tàu cách mạng không thể không nhổ neo hướng về phía trước. Chim ưng đã cất cánh. Nó sẽ không vì không có hoa sóng ở phía trước mà lại hạ cánh một lần nữa. Và lúc đúng 8 giờ tối, tôi chính thức yêu cầu những người trẻ tuổi đang ăn, đang hút thuốc lá, đang nói, đang cười, im lặng. Tôi nói, mọi người hãy yên lặng một chút. Các bạn học, bằng hữu, các chiến hữu, mọi người yên lặng một chút. Bọn họ đầu tiên cười một cách tân kỳ trước cách xưng hô này của tôi. Sau đó thì lại lặng yên một cách kỳ lạ. Tiếp sau đó, tôi phân tích cho họ tình hình của thế giới và tổ quốc. Tôi nói, ngàn tiếng sấm mở ra thiên địa mới, gió đông vạn dặm quét mây tàn. Thế giới hôm nay đang bước vào thời kỳ lịch sử hoàn toàn mới với lá cờ vĩ đại. Tiếp sau đó, tôi phân tích cho họ tình hình của thế giới và tổ quốc. Tôi nói, ngàn tiếng sấm mở ra thiên địa mới, gió đông vạn dặm quét mây tàn. Thế giới hôm nay đang bước vào thời kỳ lịch sử hoàn toàn mới với lá cờ vĩ đại. Bốn biển sôi trào mây nước cuộn, năm châu chấn động chớp ngang trời. Nhìn quanh toàn cầu, thác lũ cách mạng đang tung trào mạnh mẽ. Trong tình hình tốt đẹp chưa từng có ấy, có vài con nhặng đang vo ve trở ngại. Chống lại nhân dân, chống lại cách mạng, tiến hành phản công điên cuồng với các lực lượng cách mạng. Tôi nói, trong nước, trong giai đoạn lịch sử xã hội chủ nghĩa này, còn tồn tại giai cấp, mâu thuẫn giai cấp và đấu tranh giai cấp, tồn tại cuộc đấu tranh của hai con đường tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, tồn tại sự nguy hiểm của sự phục hồi tư bản chủ nghĩa. Phải nhận thức được tính dài hơn và tính phức tạp của cuộc đấu tranh này. Phải nâng cao cảnh giác, phải tiến hành giáo dục chủ nghĩa xã hội. Phải tìm hiểu chính xác và xử lý vấn đề mâu thuẫn và đấu tranh giai cấp. Phải phân biệt chính xác mâu thuẫn giữa địch và ta với mâu thuẫn trong nội bộ các tầng lớp nhân dân. Nếu không, đất nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta sẽ đi đến mặt trái, sẽ biến chất, ngai vàng phong kiến, sẽ được khôi phục lại. Thế thì, nhân dân sẽ phải chịu hai lần khổ, gánh hai lần tội, lịch sử sẽ lại lùi trở về xã hội cũ. Tôi nói tiếp, hiện nay, từ thảo nguyên mênh mông của vùng nội Mông Cổ, đến vịnh Bột Hải, quê hương của cá, từ sa mạc Gobi, vùng Tây Bắc, đến những dải san hô ngầm của đảo Hải Nam, để ngăn chặn, phải xét lại đoạt vị trí lãnh đạo của đảng, chống lại sự phục hồi của chủ nghĩa tư bản. Làng thôn doanh trại đều đã triển khai sâu sắc đấu tranh giai cấp, triển khai ba phong trào cách mạng lớn, triển khai phong trào giáo dục chủ nghĩa xã hội, đang tổ chức lại đội ngũ giai cấp cách mạng để đánh bại sự tiến công điên cuồng của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa phong kiến. Trong sóng gió lớn của cuộc đấu tranh giai cấp, ở nơi đầu sóng ngọn gió, từ thành thị cho tới nông thôn, đều bồi dưỡng, đào tạo những thế hệ tiếp nối giai cấp vô sản cách mạng. Ngoài có thể chống giặc, trong có thể phòng họa, làm cho phe giai cấp vô sản càng thêm kiên cố, càng thêm vững chắc. Tôi lại thao thao nói tiếp. Trước mắt, tình hình gay gắt là trong tình thế rất thuận lợi của thế giới và tổ quốc, ngay cả huyện thành xa xôi của chúng ta, tuy rằng cách mạng đến muộn hơn bên ngoài một chút, nhưng rốt cuộc đã bắt đầu rầm rầm rộ rộ lên rồi, đã tóm ra được kẻ đại diện cho nhóm phản động trong nội bộ đảng của huyện ủy, chính quyền huyện, chính quyền đã trở về trong tay của giai cấp vô sản nhân dân. Nhưng trong trấn Trình Cương của chúng ta, trong cái thôn Trình Cương già cỗi này, thế lực phong kiến vẫn còn rất mạnh. Ánh bình minh của cách mạng vẫn chưa kịp từ đông phương mọc lên. Bức tường đen tối vẫn còn đứng đó cao vút, tàn khốc, chắn lại ánh sáng ban mai, che đậy nó, áp bức nó, ngăn chặn nó. Cách mạng của trấn Trình Cương của chúng ta đen tối như màn đêm xích huyện. Tuy rằng giai cấp tư sản tường cao, nhưng ánh sáng ban mai rốt cuộc đã xuất hiện. Tuy rằng ngọn núi của giai cấp phong kiến to lớn, nhưng rốt cuộc giai cấp vô sản đã bắt đầu giác ngộ rồi. Đã có người giơ tay về phía giai cấp phong kiến gầm lên giận dữ. Tôi lại nói tiếp. Tôi nghe nói đồng chí Hạ Hồng Mai của trấn Trình Cương chúng ta. Rất tiếc là đêm nay vì có việc mà cô ấy không đến tham dự hội nghị này. Bí thư chi bộ đảng Trình Thiên Thanh chính là bố vợ tôi, có bầu nhiệt tình cách mạng. Ông đã đem theo 3 tên dân binh và bác sĩ, nói rằng Hạ Hồng Mai bị mắc bệnh điên. Họ đã ấn Hạ Hồng Mai phải nằm trên giường, châm kim lên đầu cô, châm lên tay cô 27 chiếc kim châm, thời gian dài đến nửa tiếng đồng hồ. Đây chính là sự thực. Thế lực giai cấp tư sản, giai cấp phong kiến trong xã hội cũ phản công điên cuồng với cách mạng và giai cấp vô sản cách mạng là màn biểu diễn của cái xấu và cái ác cùng cấu kết với nhau. Mọi người thử nghĩ mà xem, không nói xa xôi, làn sóng cách mạng trong huyện mọi người đều nhìn thấy rồi, nghe thấy rồi. Người cách mạng không chỉ đập huyện ủy, huyện chính mà còn đem đào xương cốt thi thể của những bát lộ quân giả dạng, anh hùng giả trong nghĩa trang liệt sĩ lên, vứt trên đường phố. Nhưng tình hình ở trấn Trình Cương chúng ta thì sao? Lại nói gần hơn, đại đội làng Triệu là hàng xóm phía đông của chúng ta, đã đem dỡ hết đền miếu đi rồi, đem hết những tranh tượng thần thánh mà các gia đình thờ cúng đến tập trung ở ngã tư, đốt hết tất cả rồi. Đại đội tiểu đầu cách mạng chúng ta, 3 năm về phía Tây, đã đem dán báo chữ to lên cửa nhà, lên cửa sổ, bồn nước, mắc áo, vại bột của nhà bí thư chi bộ thôn rồi. Đem con sư tử trên xà nhà, nhà trường thôn dỡ đi rồi. Đem sổ sách của đại đội đốt hết đi rồi. Đại đội phía Nam, đại đầu đã tịch thu con dấu, quyền hành của ủy ban thôn. Đại đội Trang Gia Doanh ở phía Bắc đã bắt gã thôn trưởng lấy vợ bé của địa chủ làm vợ của mình, và vợ ông ta lột hết áo quần ra để bọn họ không mảnh vải che thân, buộc vào sợi dây thừng đi diễu phố rồi. Đại đội thanh niên cách mạng bên ngoài bắt đầu cướp con dấu, đập bàn ghế của ủy ban trấn Trình Cương. Tuy rằng chưa bắt được trấn trưởng, nhưng cuối cùng đã đem lòng thác cách mạng đến trụ sở ủy ban trấn. Nhưng đại đội Trình Cương chúng ta thì thế nào? Lẽ nào chúng ta đang ngồi chỗ của mình, kẻ hèn nhát trong cách mạng? Lẽ nào chúng ta không phải là một thế hệ cách mạng sinh trong xã hội cũ, lớn lên dưới lá cờ đỏ sao? Không phải những thanh niên sinh ra dưới lá cờ đỏ, lớn lên trong xã hội mới hay sao? Lẽ nào chúng ta có thể nhìn thấy cách mạng bốn phương quần quận rực cháy, chỉ có Trình Cương tiếp tục những tháng ngày không có mặt trời? Lẽ nào thôn Trình Cương thật sự là một tấm sắt, nước dội không thấm, kim đâm không thủng sao? Lẽ nào chúng ta có thể dương mắt nhìn giai cấp tư sản điên cuồng tiến công chúng ta, ngồi mà không hỏi hay sao? Nhìn chủ nghĩa phong kiến dần dần khôi phục ngai vàng ở thôn ta mà nhắm mắt làm ngơ sao? Thế là tôi lên tiếng nói, hỡi các đồng chí, mặt trời đỏ nhô lên Đông Hải, khắp đất trời rực ánh hào quang, khắp sông khắp núi vang dậy tiếng reo hò, khát khao Trình Cương ta sẽ tiến vào thời đại mới. trên trời sao bắt đầu rực sáng, núi Phục Sơn cao chọc trời. Tôi nói tiếp, vượt đại dương thì dựa vào người cầm lái, vạn vật sinh trưởng thì dựa vào mặt trời. Mưa móc tưới nhuần cây mạ lớn, chỗ dựa của cách mạng chính là tư tưởng Mao Trạch Đông. Các đồng chí, các chiến hữu, hãy để chúng ta trong hành động hát lên bài hát tụng ca đẹp nhất này, đón ánh bình minh ngày mới, đi dẫm nát bóng đêm đen trên chấn chỉnh cương của chúng ta, đón lấy chùm ánh sáng đầu tiên của con đường cách mạng chúng ta. Tuyết ngập trời, mai nở hân hoan, nhặng xanh chết cũng chẳng lạ gì. Chúng ta có tư tưởng Mao Trạch Đông bách chiến bách thắng làm vũ trang, có 700 triệu nhân dân Trung Quốc kiên cường đoàn kết làm hậu thuẫn, có anh em đại đội thanh niên cách mạng làm tấm gương, nhìn trong ngoài trường thành, nắm tay giận dữ vung lên như rừng, nhìn sông lớn Nam Bắc, cách mạng chảy xiết như biển lớn. Hãy để trong tiếng gầm thét dữ dội, trên dòng lũ cuộn xiết, chúng ta giơ nắm tay của mình lên, dần bước những bước đầu tiên mở ra kỷ nguyên mới, con đường mới của cách mạng trình cương. Tôi phân tích cho họ tình hình của thế giới và tổ quốc. Tôi hổ hởi lại nói tiếp. Hỡi các chiến hữu, các đồng chí, các bạn, việc đầu tiên mà chúng ta cần làm chính là ngày mai trước khi trời sáng. Đầu tiên là đập nát cổng đá lưỡng trình cố lý, đại diện cho tư tưởng và thế lực phản động. Trong hôm nay, thắng lợi huy hoàng của cách mạng văn hóa đã chiếu rọi giang sơn vạn dặm của tổ quốc vĩ đại. Những nơi được đón ánh mặt trời sớm nhất mỗi ngày của chấn trình cương chúng ta lại là cái cổng đá sừng sững của chủ nghĩa phong kiến, làm cho tất cả những xe cộ hành khách đi qua đó, thứ nhìn thấy trước tiên không phải là 5 chữ Mao Chủ tịch muôn năm mà là 6 chữ lưỡng trình cố lý và thánh chỉ do Hoàng đế phong kiến đích thân viết lên. Hơn nữa, 6 chữ đó còn sơn son thiếp vàng, xanh vàng rực rỡ. Cái này chứng tỏ điều gì? Nó chứng tỏ suốt đến hôm nay chủ nghĩa phong kiến vẫn còn thị uy với chủ nghĩa xã hội chúng ta, dám bày ra chiến trường một phen sống mái với chúng ta. Hỡi các chiến hữu, các đồng chí, chúng ta phải thừa thắng xông lên, không thể mua danh học bá vương. Chúng ta hãy đoàn kết lại, liên hiệp lại, trừng phạt hủ ác, trói rồng xanh, đuổi hổ báo, đuổi bọn xâm lược, đập nát cổng đá, phá hủy chi bộ đảng, đoạt trở lại chính quyền của đại đội trình cương. Tôi lại nói tiếp. Sau khi đoạt lại chính quyền, chúng ta căn cứ vào năng lực và biểu hiện của mọi người trong cách mạng, tuyển chọn lại cán bộ, thành lập lại ủy ban thôn. Ai có thể làm trưởng thôn thì làm trưởng thôn. Ai có thể làm đại đội trưởng thì làm đại đội trưởng. Có thể làm dân binh doanh trưởng thì làm doanh trưởng. Từ kế toán đại đội đến đội trưởng sản xuất của các đội nhỏ, từ nhân viên phân nước phụ trách tưới tiêu đến người chấm công của các đội sản xuất, chúng ta nhất loạt thay người, phải đem tất cả chính quyền giao hết vào tay người cách mạng, cho dù là người coi giữ ruộng hoa màu, người hộ rừng trên sườn núi đều nhất thiết phải là người cách mạng chúng ta, hoặc là người thân của người cách mạng chúng ta đảm nhiệm. Sau khi cách mạng thành công ở thôn Trình Cương, sau khi củng cố chính quyền, sau khi giành và tích lũy kinh nghiệm cách mạng, kế hoạch thứ hai của chúng ta là nhân rộng thành quả chiến đấu, thừa thắng đi giành lấy chính quyền của Ủy ban Trấn Trình Cương. Chính quyền thị trấn đóng ở thôn Trình Cương chúng ta quyết không để cho thanh niên cách mạng đại đội bên ngoài nhanh chân đến trước, giành lấy con dấu của chính quyền thị trấn. Chúng ta không thể để làng Lưu, làng Triệu, làng Đầu, Tiểu Đầu hay bất cứ một đại đội thanh niên nào lãnh đạo chúng ta. Chúng ta phải nỗ lực bồi dưỡng chính mình thành cán bộ quốc gia, bồi dưỡng thành người tiếp nối của cách mạng, đi quản lý và lãnh đạo các xã viên và quần chúng. Hành chính và sự việc của 17 đại đội Trấn Trình Cương. Hỡi các đồng chí, hỡi các chiến hữu, các bạn, cách mạng cần chúng ta phải chịu thiệt và hy sinh, cần chúng ta phải vứt bỏ lợi ích cá nhân, lợi ích gia đình, cần chúng ta phải vĩnh viễn phê đấu tố giác, lập chữ công, xóa chữ tư. Nhưng cách mạng cũng sẽ suy nghĩ về lợi ích cá nhân và gia đình của mọi người một cách thích đáng. Tôi hào hứng nói tiếp. Từ đêm hôm nay, phàm là những ai tham gia cách mạng bình thường, nửa ngày đều được chấm một ngày công. Như đêm hôm nay, đều cho mọi người 10 điểm công. Phàm là người tham gia hoạt động cách mạng đặc thù, như sớm mai đi đập nát cổng đá, mỗi người được chấm 20 điểm công. Phàm là những ai mang công cụ như cuốc chim sắt, búa sắt, kim thép, mỗi công cụ như vậy tính 2 điểm công. Phàm là mang theo xẻng sắt, nộp công cụ bình thường, mỗi công cụ tính 1 điểm công. Những điểm công này đều do Cao Ái Quân tôi đây ghi trong sổ. 2-3 ngày sau, khi thay ekip đại đội, sẽ lập tức thông báo các đội sản xuất đem điểm công của mọi người đến sổ chấm công của từng đội. Tôi nói tiếp, hỡi các chiến hữu, các đồng chí, đại đội động viên cách mạng đại đội Trình Cương hôm nay đến đây là kết thúc. Hãy để chúng ta rèn luyện mình thành những người tiếp bước đỏ của sự nghiệp cách mạng, của giai cấp vô sản một cách nhanh nhất, làm mỗi người chúng ta trong mưa gió đấu tranh giai cấp tôi luyện thành thép. Tôi nhắc nhở mọi người, sau khi tan họp về nhà, điều quan trọng là mọi người phải đề cao cảnh giác, không thể tiết lộ tinh thần hội nghị và kế hoạch hành động của chúng ta cho bất cứ ai. Quan trọng là ngày mai, khi trời hé sáng, không ai được ngủ nướng, ngủ rồi cũng phải đặt hành động cách mạng trong trái tim. Vào lúc 6 giờ, mọi người đều phải đúng giờ đến đầu thôn để tập hợp, mọi người phải nghe tôi chỉ huy. Tôi nói, thôi về cả đi, đi trên đường phố, bước chân nhẹ một chút, không được tíu ta tíu tít với nhau, để đề phòng địch chú ý đến hành động của chúng ta. Trong lần đại đội động viên này, tôi giống như giảng trong toàn liên đội, dùng một nửa là thổ ngữ, một nửa là giọng phổ thông ở doanh trại, dõng dạc hùng hồn, nói như thuộc lào lào, giảng cho mọi người đến một tiếng rưỡi đồng hồ. 3 ngày đọc báo và học tập để chuẩn bị. Trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ, tôi đã phát huy nói đến thấu tình đạt lý, lưu loát trơn tru, thao thao bất tuyệt. Tôi biết, tôi có tài ăn nói, nhưng tôi không biết rằng tài hùng biện của tôi lại có thể tuyệt vời đến thế. Cái hồi còn ở trong quân ngũ, chỉ đạo viên nói tôi có tương lai làm chỉ đạo viên. Chính trị viên nói tôi có tương lai làm chính trị viên. Nhưng chính ủy đoàn thì không hề nói tôi có tương lai làm chính ủy. Lần này diễn giảng, tôi làm cho thanh niên toàn đại đội nghe lặng cả người đi, làm cho họ lĩnh hội tài hoa và năng lực của tôi. Mọi người từ trước đến nay đều chỉ nghe một giọng thổ ngữ quê mùa của bố vợ tôi. Ông mắng mỏ, nói kháy, đến cuối ngày lại vừa hò vừa hét trên chiếc loa phóng thanh. Nhưng đêm nay, họ nghe tôi giảng, làm cho họ dường như cả đời phải ăn bùn đất sắn khoai, đột nhiên được ăn bữa cơm trắng nước ngọt, trong lòng phấn chấn dạt dào vô cùng. Có người hỏi, hề, Ái Quân, anh ăn nói giỏi thế, học ở đâu đấy? Tôi đáp, tôi không ngừng đọc sách xem báo, hơn nữa đi vào thực tiễn trong cuộc sống nóng bỏng. Họ lại hỏi, anh dám cướp quyền của bố vợ anh à? Hả? Có thật không đấy? Tôi nói, không phải là tôi cướp quyền của ông ta, mà là cách mạng phải đoạt quyền lực của ông ta. Ông ấy lại nói tiếp, này, Ái Quân, cho đến nay, bố vợ của anh vẫn chưa cắt đất xây nhà cho tôi đấy. Khi anh nắm quyền, thì đầu tiên phải giải quyết việc cắt đất xây nhà cho tôi nhé. Tôi trả lời, được, mỗi một mảnh đất đều phải do giai cấp vô sản nắm giữ. Kế hoạch cắt đất phân nhà đầu tiên phải cắt cho những người cách mạng này. Nói, tôi chính là người cách mạng. Này, Ái Quân, sau này cậu yêu cầu tôi chết vì cách mạng cũng được đấy. Người khác lại hỏi, này, Ái Quân, tham gia cách mạng có được chấm công thật đấy chứ? Tôi trả lời, ông yên tâm, người cách mạng phải chịu thiệt, nhưng người cách mạng quyết không làm cách mạng công không. Công điểm này, thực phẩm này, nhà cửa, sau khi giành được quyền thì việc này chẳng phải là vấn đề gì cả. Ông yên tâm. Người kia nói, này, Ái Quân, vậy thì bây giờ anh chấm đi. Tôi trả lời, Bác yên tâm, 30 người, một người cũng không thiếu. Người kia lại nói, Ái Quân ơi, anh nói giỏi, sau này anh phải tổ chức cho chúng tôi học tập đọc báo này, cũng phải chấm công cho chúng tôi đấy nhé.